Trịnh Ấu An tôn xưng mà thôi. Trịnh Ấu An chị, Châu bò ngón tay cái. Nguyễn Tư Nhàn nằm xuống, chống gối đầu, chậm rãi ung dung đánh chữ. Nguyễn Tư Nhàn chuyện gì? Trịnh Ấu An em có vinh hạnh cùng ngài đi ăn bữa cơm không? Nếu như không phải thực sự quá buồn ngủ, lại tìm không thấy người cùng nhau ăn cơm, Nguyễn Tư Nhàn là thật không muốn cùng Trịnh Ấu An đến cái nhà hàng có cái khẩu vị ngọt chết này. Hơn nữa bản thân cô luôn của trách khuôn mặt tiều tụy, người đối diện trang dung tinh xảo, thần thái sáng láng. So sánh rất rõ ràng. So sánh rõ ràng coi như xong, cô ta còn muốn cầm điện thoại chụp ảnh chung. Khi cô ta đột nhiên lại gần, cánh tay chống lên điện thoại, lúc này Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp từ chối, nhìn thấy ống kính trong nháy mắt đó lập tức phản xạ có điều kiện nở nụ cười lộ ra 8 chiếc răng. Răng rắc một tiếng, Trịnh Ấu An thỏa mãn ngồi trở lại, ngón tay ở trên màn ảnh chọt chọt bấm bấm. Nguyễn Tư Nhàn nói, cho tôi xem một chút. Trịnh Ấu An đưa di động đưa cho cô. Mặc dù tiêu tụy, nhưng vẫn đẹp. Sau khi Nguyễn Tư Nhàn đưa di động trả lại cho cô ta, hỏi tại sao đột nhiên chụp ảnh. Đăng WeChat khoang một chút nha. Trịnh Ấu An nói đến lẽ thẳng khí hùng, nhưng cái giọng nói này, cái dùng từ này, vừa đúng lấy lòng Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm nước trái cây, ra vẻ bình tĩnh nói, khiêm tốn một chút, cái này có gì tốt mà khoe khoang. Trịnh Ấu An vừa chỉnh hình vừa nói, người khác bạn bè chỉ share cái link, mà em có thể trực tiếp đăng ảnh chụp ảnh chung đại biểu cho em và chị quen biết, còn có thể ăn cơm trưa với chị, cái này không đáng khoe khoang sao. Nguyễn Tư Nhàn che miệng ho một chút, hôm nay tôi chỉ là tìm không thấy bạn ăn cơm mà thôi. À, không sao, dù sao người khác lại không biết. Thật đúng là hư vinh đến rất thẳng thắn đấy. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tôi vừa mở mắt đã nhìn thấy có một web hot đăng ảnh CSPJ. Cô đưa di động đưa cho Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua. Vì cọ độ hot, sáng sớm đã đi phòng thử nghiệm mặc vào một thân đồng phục ngồi trên cabin chụp ảnh, thật vất vả. Một lần vẫn đăng liên tiếp hai bộ đồ, biết cô ta đăng ký khoang máy bay thử nghiệm, không biết còn tưởng rằng lên mặt trăng nữa nha. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua, làm biểu tượng cắt. Kẻ thù của cô sao? Trịnh Ấu An không nói chuyện, rời đi chủ đề. Cô lên Weibo trả lời fan một chút đi, cô biết ai đi tôi sao? Cô mở trang chủ Weibo của mình ra cho Nguyễn Tư Nhàn xem. Chính là cái này, tôi cũng follow cô thật lâu rồi, nhưng cô không follow lại. Á, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mình cả ngày hôm nay rất bị động. Không, cô mỗi lần gặp Trịnh Ấu An đều rất bị động. Sau khi lấy điện thoại di động ra tìm Weibo của Trịnh Ấu An, Nguyễn Tư Nhàn bấm follow, mới nhất trên Weibo rất nhanh liền nhảy ra ngoài. Nguyễn Tư Nhàn nhìn cô mới nhất phát một tấm ảnh chụp chung, sửng sốt một chút hỏi. Đây là một tấm ảnh chụp chung, Trịnh Ấu An kéo cha của cô ấy, còn đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên khác. Dung mạo người đàn ông trong trí nhớ sớm đã phai màu, nhưng mà cái trán ông có nốt ruồi rất to quá thâm nhập lòng người, nhìn tựa như Phật tổ, trong nháy mắt khơi gợi lên hồi ức của Nguyễn Tư Nhàn. Trịnh Ấu An ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của cô một chút hững hờ nói, cha tôi nha. Tôi biết, tôi hỏi người đàn ông bên cạnh kia. À, chú Quốc, Trịnh Ấu An nói. Con mẹ nó người lợi hại đó nha, cô không biết sao. Nguyễn Tư Nhàn tắt màn hình điện thoại di động, không nói gì thêm. Sau khi Trịnh Ấu An đăng ảnh, hài lòng ăn đồ ngọt. Đúng rồi, thật ra hôm nay đấy, chủ yếu vẫn còn một chuyện khác. Nguyễn Tư Nhàn trừng mắt lên, nói, không phải gần đến Tết sao, mẹ nói mời cô đến Tết cùng ăn một bữa cơm, nhưng mà nghe nói tối hôm qua cô từ chối, tôi nghĩ chắc cô để ý đây là chủ kiến của một mình mẹ có phải hay không? Cô thè lưỡi một cái tiếp tục nói. Cha tôi cũng rất nhiệt tình, nhiều năm như vậy chưa thấy qua cô, trước đó chú Yến gặp mặt, ông ấy cũng có ý này. Đến Tết tôi không rảnh. Đây là lời nói thật. Vẫn còn gần nửa tháng mới đến Tết, nhưng mà nhiệm vụ phi hành đã có rồi. Mùa xuân là giờ cao điểm, cơ bản không có chuyện phi công và nhân viên phục vụ có thể nghỉ ngơi. Hết năm thì sao? Trịnh Ấu An hỏi. Đầu tháng 3 đến mùng 7 cũng không rảnh sao? Có sắp xếp hết rồi. Á... Trịnh Ấu An nghe ra ý từ chối trong giọng nói của cô, cũng không nhiều lời, tìm cho mình cái bậc thang xuống vậy nói sau, cô chắc cũng muốn đến nhà họ Phó đón Tết. Nhưng mà nói đến nhà họ Phó, Trịnh Ấu An còn nói cái kia. Các người thật không có bởi vì sự việc kia mà cãi nhau đấy chứ. Không có cãi nhau, chính là phế đi một cái tay mà thôi. Nguyễn Tư Nhàn tức giận nói, không có thật không có cãi nhau, chúng tôi ân ái cực kỳ, cô rốt cuộc đang sợ cái gì sợ. Vậy là tốt rồi. Trịnh Ấu An vỗ vỗ ngực, thật ra tôi không phải sợ anh ta, chủ yếu là gần đây nhà tôi không tốt lắm, tôi sợ anh ta công báo tư thù khó khăn với cha tôi. Nhà cô làm sao vậy?

Nhưng trong khoảng thời gian dài, Nguyễn Tư Nhàn có chút không chịu nổi. Bình thường Phó Minh Dư đối với cô xem như cầu gì được nấy, nhưng vào lúc này cô nức nở từ bỏ anh lại giống như không nghe thấy gì cả. Cho đến khi Nguyễn Tư Nhàn hứa hẹn anh mới có ý dừng lại. Thật, giọng anh nhỏ và khàn khàn, mang hơi thở gióng rực và mập mờ. Cái gì cũng được, anh lại ở bên tai cô nói và yêu cầu, Nguyễn Tư Nhàn nghe đến đỏ mặt, nhưng dưới tình thế này cô chỉ có thể cắn răng ừ một tiếng. Cho đến sau khi kết thúc, Nguyễn Tư Nhàn dựa vào lồng ngực anh, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, lời nói trên giường của đàn ông không thể tin, lời nói của phụ nữ cũng vậy. Vào lúc mà cô sắp ngủ rồi, Phó Minh Dư cũng chuẩn bị đi rồi. Anh xuống giường, cúi người giúp cô dịch chăn, cúi đầu hôn lên trán của cô. Sau khi anh đi, em cứ từ từ dọn đồ lên tầng trên. Nguyễn Tư Nhàn vô ý thức ừ một tiếng, mấy giây sau đột nhiên mở mắt. Vì sao? Phó Minh Dư ngồi ở mép giường, cười. Làm quen một chút, buông lỏng cảnh giác, nếu không sau này anh không biết sẽ phải nhận bao nhiêu cái bàn tay của em nữa. Hồi lâu, Nguyễn Tư Nhàn rầu rĩ ở trong chăn nhỏ giọng hừ một tiếng. Muốn ở chung thì nói thẳng đi, còn nói uyển chuyển như thế. Sau này em sẽ cố gắng khống chế một chút, có thể động miệng thì sẽ không động thủ. Phó Minh Dư xì khẽ một tiếng, nhéo nhéo cằm của cô. Cái miệng này của em, anh tình nguyện để em động thủ. Anh đứng dậy, anh đi đây. Nguyễn Tư Nhàn vẫn đưa lưng về phía anh như cũ, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt khe khe thở dài. Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn cảm thấy cô sẽ không nhớ Phó Minh Dư lắm đâu, đều là người đã lớn như thế rồi, ai mà không phải rời xa ai, mà chỉ là tạm thời xa cách hai nơi mà thôi, cũng không phải chia tay, có gì mà nhớ chứ. Chỉ ít vào sáng sớm hôm sau, cô vẫn chưa có cảm giác gì, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, đến y tế của hàng không làm kiểm tra một chút, nhân tiện còn đi nhà ăn ăn cơm trưa. Nhưng mà sau khi bê khay ngồi xuống, cô thế mà lại có cảm giác không mùi vị. Cầm đũa dán mắt vào thức ăn trong khay, hơi sững sờ. Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện hình dáng của Phó Minh Dư. Loại cảm giác này với lúc Đồng Nhàn mới đi không giống nhau. Lúc đó, Nguyễn Tư Nhàn đã cảm giác được bà sẽ không quay lại nữa, vì vậy trong lòng luôn có cảm giác trầm trọng khó chịu, mỗi ngày làm việc nhà đến 2-3 lần, chính vì để không nghĩ đến vài chuyện kia thỉnh thỉnh còn trốn trong chăn khóc. Nhưng bây giờ cô biết Phó Minh Dư sẽ quay lại, cho rằng bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng trong lòng vậy mà cứ như có móng vuốt mèo cào trống vắng, giống như không nhìn thấy người đó là lại cảm giác được trái tim thiếu gì đó. Ôi! Cô thở dài một hơi, đổi tay khác chống cằm, dùng tay trái gầy gầy hành tây trong thức ăn. Xong rồi, cái người này thật sự đã hạ độc với cô rồi. Đột nhiên, có một người ngồi xuống trước mặt cô. Nguyễn Tư Nhàn vô ý thức nghĩ đến một số kịch bản thần tượng, không có đầu óc không có logic thì đột nhiên ngẩng đầu trông thấy Nghê Đồng đang mở to mắt nhìn cô. Không có kịch bản thần tượng, chỉ có phim truyền hình. Cô nhìn tôi làm gì? Nguyễn Tư Nhàn chọc chọc đồ ăn, uể oải hỏi. Có phải cô rất buồn rầu không? Nghê Đồng nói, tôi vừa nghe người ta nói lần này chủ tịch Phó rất tức giận. Có thể không tức giận sao? Ăn cơm mới ăn được một nửa đã gọi người đi rồi. Nguyễn Tư Nhàn ồ một tiếng, không có hứng thú với đề tài này. Nhưng Nghê Đồng lại vô cùng hứng thú, cô nàng nháy nháy mắt nhỏ giọng nói. Tin ngầm cô đừng nói với người khác. Cô nàng nhìn xung quanh, giớn cổ ra, mờ u bàn tay đặt bên miệng. Hôm nay lúc Tổng Giám Đốc Phó ra sân bay, trên mặt có vết bàn tay. Trời ạ, chủ tịch Phó tức giận như vậy cơ mà có thể sẽ không cho Tổng Giám Đốc Phó về nước nữa không? Cánh tay Nguyễn Tư Nhàn cứng đờ, xấu hổ mà cười. Cô đừng có mà không coi ra gì, phải có chút cảm giác nguy cơ. Nghê Đồng nói cô biết không? Gần đây anh trai Tổng Giám Đốc Phó cũng sắp về nước rồi, cô nói có phải là về tranh quyền hay không? Nói xong, cô nàng dùng đũa chọc chọc bàn. Cái này gọi là thừa lúc vắng mà vào đấy. Cô xem phim truyền hình TVB nhiều quá rồi sao? Nguyễn Tư Nhàn nhếch miệng nhìn cô nàng một cái. Còn đoạt quyền nữa, biên kịch Trung Quốc đề tài hào môn cần cô đấy. Nhưng mà nghĩ lại một chút Nghê Đồng nói vậy hình như cũng không phải là không có đạo lý. Một công ty hàng không to như thế chỉ có một người là Phó Minh Dư nắm giữ, người anh trai kia của anh luôn sống trong miệng người khác sẽ không phải là thật muốn về phân một phần bánh gato gì đó chứ. Buổi tối trên đường về nhà, lúc Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư gọi điện thoại nói chuyện, đặc biệt hỏi một chút. Nghe nói anh trai anh sắp về nước rồi. Phó Minh Dư nói, em cũng biết rồi sao? Em nghe người khác nói. Tin tức của bọn họ ngược lại tới nhanh đấy. Phó Minh Dư dừng lại một chút. Bọn họ còn nói gì nữa? Nói về đoạt quyền với anh. Ở đầu bên kia điện thoại, Phó Minh Dư cười lên. Nghĩ được rất nhiều đấy. Nguyễn Tư Nhàn chưa nói gì, trong đầu đã tự tưởng tượng ra hình ảnh chật vật của Phó Minh Dư khi đấu tranh thất bại, không chỉ không cho cô lên tầng, mà còn bảo cô chuyển ra khỏi phòng của mình để cho anh ở. Kết quả anh chê bé, hai người còn cãi nhau một trận, anh xông ra khỏi tòa nhà chạy vào trong màn mưa, mình thì chạy đuổi theo ôm lấy anh, hứa với anh sẽ cùng anh làm lại tất cả từ đầu. Chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy thật thoải mái sung sướng mà. Đúng rồi, em chưa gặp qua anh trai anh đúng không? Phó Minh Dư hỏi, chưa đi, Nguyễn Tư Nhàn nói, vài năm trước ở sân bay hình như từ xa xa thấy qua một lần. Phó Minh Dư không nói gì khác, đầu bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, thế là Nguyễn Tư Nhàn nói, anh rất bận sao? Cũng ổn, vậy em tắt đây. Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại nói. Đúng rồi, cuối tuần em sẽ đi họp mặt bạn học đại học. Sao thế? Nhanh như vậy đã bắt đầu muốn báo cáo hành trình rồi. Không có gì, Nguyễn Tư Nhàn che điện thoại đi về nhà. Chính là muốn nói với anh một tiếng, tăng thêm liên hệ, nếu không em sợ lá cờ đỏ này của em còn chưa tới, lá cờ nhiều mà bên ngoài của anh đã bay lên rồi. Phó Minh Dư sờ sờ gò má, khuôn mặt cười như không cười mà Nguyễn Tư Nhàn không nhìn thấy. Cô gái nào dám? Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy giữa cô và Phó Minh Dư không cần báo cáo hành trình, tuy rằng anh ở Singapore, nhưng cũng không có chênh lệch về thời gian, hơn nữa dưới tình huống này, anh ngoại trừ công việc thì rất khó có các hoạt động khác mà cô người sinh hoạt nghiệp dư vốn đã vô vị. Nhưng đặc biệt nói với Phó Minh Dư về lần họp mặt bạn bè này, nguyên nhân chủ yếu là vì Tạ Du gọi điện đến mời cô. Không biết Phó Minh Dư còn nhớ Tạ Du không? Nghe giọng của anh có lẽ tỷ lệ nhớ đến không cao. Lúc đại học quan hệ giữa các bạn học với nhau không chỉ giới hạn ở bạn cùng lớp, như Nguyễn Tư Nhàn là còn qua lại với vài đàn anh đàn chị khóa trên, mà lần tụ họp này không chỉ giới hạn trong bạn học cùng khóa, mà càng nhiều hơn, trên dưới cũng phải ba khóa sinh viên. Vài năm trước bọn họ cũng đã họp mặt một lần, liên hệ với Nguyễn Tư Nhàn, nhưng lúc đấy ngay cả ngày nghỉ công việc của cô cũng rất bận rộn, không thể tham gia, mà lần này đúng lúc vào thời gian nghỉ ngơi của cô. Lần này tổng cộng đến một bàn 10 người, trừ hai người trên cô hai khóa cô không quá quen, thì những người khác đều là bạn học và đàn anh đàn chị lúc ở trường học thường xuyên chơi với nhau. Nhưng bao nhiêu năm rồi chưa gặp, dù sao cũng có chút xa lạ. Chỉ có Tạ Du còn hơn một chút, bọn họ năm ngoái vừa gặp một lần. Lần tụ hội này, Nguyễn Tư Nhàn lại là tiêu điểm. Mấy người nữ sinh xúm lại một chỗ, trời sinh khứu giác linh mẫn, Nguyễn Tư Nhàn vừa mở cửa, mấy cô đã nhìn qua. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, đang đợi cậu đấy. Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ chậm hơn thời gian hẹn 10 phút. Ngại quá trên đường hơi kẹt xe. Ai sẽ để ý chuyện nhỏ này, cô còn chưa kịp ngồi xuống xung quanh đã vây lên 7 miệng 8 lời mà nói. Chủ đề đơn giản là quanh quẩn về khoảng thời gian trước còn có mấy nam sinh tranh nhau muốn chụp ảnh chung với cô. Chỉ có Tạ Du vẫn như trước yên tĩnh ngồi đấy, nói không nhiều thi thoảng đáp lời hai câu. Qua ba lần rượu, mấy nam sinh uống nhiều rồi, cởi áo khoác ngoài dựa vào ghế cảm khái cuộc đời. Tôi vẫn còn nhớ trước đây chúng ta ngồi ở sân tập nói chuyện, có người nói muốn làm Dương Chấn Ninh tiếp theo, có người nói cả đời muốn làm học thuật, còn có người nói muốn chuyển chuyên ngành đi học triết học, lúc ấy Tiểu Nguyễn nói muốn làm phi công đúng không? Nói thật lúc ấy tôi còn trộm cười qua cậu, một cô gái nhỏ lại nghĩ gì vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy làm cái gì cũng không tốt phải không? Người đàn ông quay đầu cười một chút. Không nghĩ đến cuối cùng người nói được làm được lại chỉ có một mình cậu. Có cô bạn chỉ ra lỗi sai của anh ta, không phải Tạ Du không phải cũng nói được làm được sao. Tạ Du đang rót nước hoa quả cho Nguyễn Tư Nhàn, sau khi bị nhắc đến, lắc lắc đầu khiêm tốn nói, đây không phải nói phạm vi học càng nhỏ càng khó tìm việc sao, chỉ có thể tiếp tục ở lại trường, ngay cả bạn gái cũng không còn, vẫn là Tiểu Nguyễn giỏi. Mấy cô gái đều nhìn thấy tối nay anh chàng thêm trà đổ nước cho Nguyễn Tư Nhàn ân cần không giống bạn học bình thường, thế là nháy nháy mắt, ho vài tiếng nhắc nhở anh chàng. Các cô trong bữa tối không hỏi Nguyễn Tư Nhàn chuyện bạn trai là vì cảm thấy như thế quá nhiều chuyện rồi, nhưng Tạ Du thật đúng là say mê nghiên cứu khoa học không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay cả việc người ta có bạn trai rồi cũng không biết. Tạ Du nghe thấy tiếng ho khan, chỉ cho là mấy cô đang cười nhạo anh, vì vậy không để ý, chỉ hơi đỏ mặt một chút. Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên cũng cảm thấy hôm nay Tạ Du hơi khác. Mà vài lần đối mắt với anh đều phát hiện ánh mắt anh nhìn cô không giống như trước. Có chút thưởng thức có chút mến mộ, miệng luôn cong một đồ cong nhàn nhạt, ánh mắt không nháy một chút nào. Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy cốc mà anh đưa qua, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhỏ giọng nói. Đàn anh, điện thoại anh vẫn là mạng 2G sao? Hả, Tạ Du sừng sốt một chút. Cái gì? Nguyễn Tư Nhàn lắc lắc đầu, không có gì. Ăn xong, mấy người con trai muốn đi KTV.

Yến An vốn đang vắt chéo chân xem đi động nghe thấy giọng Nguyễn Tư Nhàn, nâng nâng mắt nhìn thấy nét mặt Nguyễn Tư Nhàn, sau lưng vô tình nổi da gà lên. Nhưng Yến An không thẹn với lương tâm. Anh cất di động cầm ly cà phê ở bên cạnh bình tĩnh mà nhấp hai ngụm, sao thế? Không có gì, Nguyễn Tư Nhàn chống vali, nhìn xung quanh một vòng, cười nói, chỉ muốn hỏi một chút khi nào thì ngài đi xem phim để tôi biết mà tránh đi. Cô, Yến An có chút chán nản, nghĩ một chút lại thôi. Không so đo với phụ nữ, nhưng anh ta có lòng tốt báo tin cho Phó Minh Dư, kết quả anh không chỉ không biết lòng tốt của người ta còn chó cắn Lã Động Tân. Quay đầu lại thấy Trịnh Âu An đang quan sát mình, nên đứng lên, nới lỏng nơ cái này cô hỏi Trịnh Âu An. Khi nào thì cô ấy muốn đi xem phim, lúc sáng sớm thì tôi đi khi đó. Nói xong anh cầm ly cà phê đi đến bên cạnh Trịnh Âu An, chạm chạm bả vai Trịnh Âu An. Anh đi toilet, dưới hoàng hôn Trịnh Âu An nhìn màn hình cũng không ngẩng đầu lên ồ. Yến An còn muốn nói gì thấy thái độ này của Trịnh Âu An thì ngậm miệng. Lúc đi qua bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn thấy dáng vẻ một chút cũng không vui của cô. Cũng biết ngày hôm đó hơn phân nửa là hiểu lầm linh tinh gì đó nên lười hỏi nhiều. Sau đó chỗ chụp hình gần đó cũng gần đến kết thúc, khi Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại trán của mấy vị phi công đều đổ mồ hôi, đối với nhiếp ảnh gia trước mắt giận mà không dám nói gì. Mà Trịnh Âu An lướt màn hình ảnh chụp nhíu nhíu mày, chị cảm thấy thế nào? Nói chuyện với tôi sao? Nguyễn Tư Nhàn nửa người đến gần nhìn hai cách gật gật đầu cũng được. Cũng được, Trịnh Âu An tắt màn hình tay chống giá ba chân, cũng được chính là không được. Chị và bạn trai chị đều có cùng trình độ thưởng thức. Nguyễn Tư Nhàn, trên thế giới này không có gì là vĩnh hằng, nhưng Trịnh Âu An là. Nhưng mà lúc này sắc trời cũng tối sầm xuống, cho dù Trịnh Âu An còn muốn tiếp tục mài ra con người cũng đổi thời gian. Cô nàng nâng nâng tay, bảo trợ lý đi thu dọn đồ tạm thời buông tha cho mấy người mẫu là những phi công chuyên nghiệp kia. Hiện tại không cần Trịnh Âu An trả lời, Nguyễn Tư Nhàn cũng biết cô ấy đến đây làm gì. Lần này cô chụp ảnh tuyên truyền hàng năm cho Bắc Hàng. Đúng vậy, Trịnh Âu An gật gật đầu, nhận nước của trợ lý đưa uống lên hai hớp trong mắt đảo qua một vòng. Sáng hôm qua, bạn học, trùng hợp gặp, không thân. Nguyễn Tư Nhàn giơ tay che che thái dương, kéo vali chuẩn bị đi, lại nghe Trịnh Âu An hỏi, chị không phải mới từ Singapore về chứ? Chị tự mình chạy đi tẩy trắng cho mình à? Bằng không thì sao, thật đúng là nhờ phúc của ngài. Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại hỏi, lại nói tiếp tôi cũng tò mò. Cô và Yến An sáng sớm sợ giường không đủ ấm sao, lại đi xem phim. Chị đừng nói bậy đấy, chúng tôi không ngủ cùng nhau. Trọng điểm là đây sao? Từ từ, Nguyễn Tư Nhàn nghiêng nghiêng đầu, rất là nghi hoặc cô có ý tứ gì. Cô và Yến An đang yêu nhau. Xem như vậy đi, xem như vậy đi, đây cũng có thể xem như vậy đi. Nguyễn Tư Nhàn không hiểu thế giới kẻ có tiền của bọn họ mà Trịnh Âu An cắn ống hút vẻ mặt không sao cả. Chúng tôi sắp đính hôn rồi. Hả, mặc kệ Nguyễn Tư Nhàn có bao nhiêu khiếp sợ, chuyện Trịnh Âu An và Yến An đính hôn này là ván đã đóng thuyền. Hai tháng sau cô và Phó Minh Dư đều nhận được thiệp mời. Tháng 8, đêm trước lễ tình nhân, tiệc đính hôn cử hành ở trang viên Uôn Nơ. Phó Minh Dư là Yến gia mời, mà thiệp mời Nguyễn Tư Nhàn nhận được là từ cá nhân Trịnh Âu An gửi đến. Thật ra trong hai tháng gần đây, Nguyễn Tư Nhàn cũng nghe Phó Minh Dư nhắc qua chuyện này. Cũng không tính đột nhiên, hai nhà thương lượng rất lâu. Cho nên, đây là liên hôn thương mại. Nguyễn Tư Nhàn hỏi, đầu kia video Phó Minh Dư dựa vào đầu giường, lười nhác mà lật sách trong tay, hai nhà thực lực tương đương mới gọi là liên hôn, họ thì không tính. Vậy thì là gì? Phó Minh Dư dương mắt nhìn màn hình, tình trạng bây giờ của nhà họ Trịnh cần phải có người kéo họ lên. Tình trạng của họ đã không ổn như vậy sao? Nguyễn Tư Nhàn nói thầm. Tháng trước em thấy bọn họ là kỷ niệm ngày cưới còn rất hoành tráng đó. Cô nói đến kỷ niệm ngày cưới tất nhiên là Đồng Nhàn và Trịnh Thái Sơ. Nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên bề ngoài càng không thể thiếu. Phó Minh Dư nói, hai năm trước tình trạng lưu truyền tài chính của Trịnh gia đã sụp xuống, họ. Phó Minh Dư nghĩ một chút, không nói ra. Khi nào em thi đường bay cao nguyên? Tháng sau. Nguyễn Tư Nhàn lại kéo đề tại lại, dường như rất có hứng thú với vấn đề này, không nên nha. Tổng Giám Đốc Yến là người nào thật nguyện ý vì kéo Trịnh ra một phen, thì sẽ chịu từ bỏ cả khu rừng rậm của mình sao? Em cho là nhà họ Yến đang làm từ thiện sao? Phó Minh Dư nói tuy rằng nhà họ Trịnh lung lay sắp đổ, nhưng khách sạn kinh doanh nhiều năm vẫn còn ở đấy. Tài lực vật lực của Yến ra kéo họ một phen, thu được ích lợi cũng là đáng giá. Không quá mấy năm, lợi nhuận kinh doanh thực tế của nhà họ Trịnh sẽ phải chảy vào nhà họ Yến. lời còn lại anh không nói, Nguyễn Tư Nhàn cũng hiểu được. Ra quyết định này, đơn giản là cam chịu làm hạ thần. Tuy rằng mất đi chủ quyền, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng chống đỡ với món nợ cách xù trên lưng. Đến cuộc hôn nhân này cùng là một thước đo nhà họ Trịnh đặt ở nhà họ Yến, vẽ ra việc làm mấu chốt của nhà họ Yến. Nguyễn Tư Nhàn chống cằm, dường như đang thất thần. Phó Minh Dư đứng lên, màn hình chỉ còn thấy nửa người dưới của anh. Sau khi anh đi hai bước vén áo lên cởi ra, ném ở trên giường, cũng không thay áo khác cầm iPad không biết đang xem cái gì. Tầm mắt Nguyễn Tư Nhàn chỗ nhân ngư tuyến ở bụng nhỏ của anh đảo qua hai vòng, gãi gãi tay, giả vờ không thèm quan tâm mà nói trước đó họ có từng đánh chủ ý lên anh. Dù sao nếu muốn liên hôn, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy thế nào thì Phó Minh Dư so với Yến An đều thích hợp hơn. Đúng, Phó Minh Dư trả lời dứt khoát đến như vậy, Nguyễn Tư Nhàn ngược lại không biết nói gì. Cô đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, tuy rằng này nghĩ mà sợ ở ngay lúc này hoàn toàn là dư thừa. À ngực Nguyễn Tư Nhàn nhảy lên, vô cùng nhỏ tiếng nói, nguy hiểm thật. Nhưng Phó Minh Dư vẫn nghe thấy, anh quay đầu nhìn màn hình, nguy hiểm cái gì? Lúc đó anh từ chối rồi. Khi nào, lần đầu tiên em đánh anh, con người Nguyễn Tư Nhàn chấn động cảm thấy người này thật lạ. Cho nên là vì em nên từ chối. Phó Minh Dư đi đến trước màn hình, anh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt anh, ngũ quan của anh nhu hòa, dường như gần ngay ngang tắc. Đúng vậy, vinh hạnh không? Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm anh nhìn sau một lúc lâu, bị sự tự tin của anh làm khiếp sợ, anh thật ngông cuồng đấy. Chuyện chưa vào đâu cả anh đã dám chọn như vậy sao? Vậy lỡ như không theo đuổi được thì sao? Chẳng phải anh bị thiệt nặng sao? Nhưng sự thật chứng minh, Phó Minh Dư lẳng lặng mà nhìn cô. Anh đúng, tiếng ve ngoài cửa sổ kêu chưa dừng, một chút hồi ức bị kéo về đến năm trước vào lúc đó. Phảng phất như ở ngày hôm qua, lại giống như đi qua thật lâu. Trong mắt Nguyễn Tư Nhàn có những ánh sáng nhỏ vụt nhìn Phó Minh Dư ở màn hình nho nhỏ. Cô cảm giác được loại cảm giác kiên định được chọn như vứt thẻ đánh bài. Trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói, đến miệng lại trở thành một câu đơn giản. Anh mau quay về đi. Tháng 8, Phó Minh Dư đã kết thúc công việc ở Singapore, nhưng người còn chưa về, mang theo đoàn đội đi kiểm tra tình hình kinh doanh ở nước ngoài, giống như là đang đi du lịch. Hôm nay ở châu Úc, hôm sau ở châu Mỹ, qua hai ngày lại ở châu Âu. Tiệc đính hôn của Trịnh Âu An và Yên An cũng trong tháng này, Nguyễn Tư Nhàn nhận được điện thoại trước bảo cô đi thử lễ phục. Thành phố Giang có một xưởng thiết kế lễ phục riêng, chủ nhân là số ít nhà thiết kế trong nước có tư cách là thành viên của các hiệp hội thời trang ở Paris, chỉ dựa vào tấm ảnh mà thiết kế được lễ phục thời gian tuy ngắn, nhưng ở thành phố Giang rất được ưa thích. Nguyễn Tư Nhàn vốn không muốn đặt thiết kế lễ phục, trực tiếp đơn giản mua trang phục. Nhưng Hạ Lan Tương cực lực đề cử nơi này cho cô không thể từ chối. Dự trù một khoảng thời gian đến chọn, hôm nay vừa lúc ra thành phẩm, gọi cô đến mặc thử. Dù sao cũng là tiệc đính hôn của người khác, khách khứa không nên lấn át chủ nhà, Nguyễn Tư Nhàn chọn cho mình một bộ váy đuôi cát chân châu trắng. Kiểu dáng rất đơn giản, cũng dán sát dáng người cô không có yêu cầu gì thêm. Cô đứng trước gương chụp ảnh gửi cho Phó Minh Dư. Đẹp không? Đợi 2 phút Phó Minh Dư không trả lời, Nguyễn Tư Nhàn cũng không quan tâm. Sang hôm qua lúc nói video với anh vẫn còn đang ở Dubai, đêm khuya không ngủ, lúc này hẳn là lại ngủ bù. Lúc ở trong tiệm đợi đóng gói, người phục vụ dẫn Nguyễn Tư Nhàn đi xem kiểu khác. Dù sao nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, Nguyễn Tư Nhàn theo cô gái đi lên xem mẫu mới. Nhưng mới vừa lên cầu thang cô lại nghe được vài tiếng nói quen thuộc. Chờ tầm nhìn trống trải cô lại thấy người đứng trước gương lại là Trịnh Âu An và Đồng Nhàn. Trịnh Âu An mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tà váy nạm những viên lấp lánh nhỏ vụn, cô ấy vừa động tà váy lập tức rực rỡ lung linh. Đồng Nhàn ở bên cạnh Trịnh Âu An bận trước bận sau, trong chốc lát nói eo còn phải lại thu một chút, trong chốc lát lại nói một chữ vai thật chặt. Ngay cả bộ ren đeo tay cũng không quá hài lòng. Tùy tiện thôi, Trịnh Âu An nói, có ý được rồi. Không thể. Đồng Nhàn gọi người đo kích cỡ một lần nữa, cả đời chỉ đính hôn có một lần, sao lại có thể tùy tiện được. Trịnh Âu An cúi đầu sửa bao tay, nói thầm nói, ai biết có phải chỉ một lần duy nhất hay không. Sắc mặt Đồng Nhàn thay đổi, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, thay đổi âm điệu. An An, mẹ và ba con thật sự rất có lỗi với con. Hai người họ không chút ý đến sau lưng có người, âm thanh nói chuyện không nhỏ, Nguyễn Tư Nhàn nghe được rõ ràng. Cô nhíu nhíu mày. Mẹ có lỗi đâu phải chỉ có một mình cô ấy. Không có gì thật xin lỗi. Trịnh Âu An đứng mệt mỏi cầm theo tà váy ngồi lên trên ghế sofa, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, con muốn vì cái nhà này trả giá chút gì đó. Hơn nữa anh Yến An cũng không tệ, trong nhà có tiền, người lại rất đẹp trai còn trẻ. Mẹ xem trong phạm vi lựa chọn không phải anh ấy tốt nhất hay sao? Thấy Đồng Nhàn không ngồi, Trịnh Âu An cúi đầu nhìn tà váy, lo chính mình nói, nếu như ly hôn, con còn có thể lấy một khoản tiền lớn, hơn nữa lúc đó nhà chúng ta cũng đã tốt. Con sẽ đi tìm một tiểu bạch kiểm, không cần anh ta có tiền, nghe con nói là được. Đồng Nhàn hít sâu một hơi, ôm Trịnh Âu An, để cô dựa đầu vào bên hông mình. Không có việc gì đâu, nhưng như nó đối xử không tốt với con có thể về nhà. Nguyễn Tư Nhàn ở sau nhìn một lát cảm thấy có chút không thú vị. Tình cảnh này nhìn đến cô thấy chạnh lòng, giống như cô đi qua chính là người ngoài, khung cảnh vui vẻ hạnh phúc của nhà người ta. Chỉ là cô còn chưa xoay người, Trịnh Âu An từ trong gương đã nhìn thấy cô. Chị cũng đến, Trịnh Âu An mở miệng, Đồng Nhàn cũng quay đầu nhìn lại. Nguyễn Tư Nhàn không thể không một lần nữa đi về trước, tôi lại đây lấy quần áo. Trịnh Âu An quay đầu lại đánh giá Đồng Nhàn và Nguyễn Tư Nhàn, đột nhiên nắm tà váy nói, con mặc cái này hơi mỏi, con đi đổi cái khác. Cô đi vào gian thay đồ, mà Đồng Nhàn lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyễn Tư Nhàn. Từ lần trước gặp mặt ở nhà, đông đi hạ tới, hai người đã hơn nửa năm không gặp. Người phục vụ mang đến cho Nguyễn Tư Nhàn một chén trà nóng, đặt lên bàn. Khói trắng lượn lờ dâng lên cách tầm mắt hai người. Nếu là ngày thường, Nguyễn Tư Nhàn đã sớm đi rồi. Nhưng hôm nay không giống. Cô im lặng không nói gì một lúc, đột nhiên mở miệng nói, hôm nay là sinh nhật của cha. Đồng Nhàn sửng sốt một chút, rõ ràng không nhớ rõ. Đây là phản ứng đoán trước Nguyễn Tư Nhàn. Cô thở dài, bỏ đi. Con đi trước, chờ một chút. Đồng Nhàn gọi cô lại, Nguyễn Nguyễn, con vẫn để ý chuyện của mẹ với ba con sao? Nguyễn Tư Nhàn rất bất đắc dĩ, trong lòng vẫn đâm đâm, rồi lại không biết nói như thế nào. Cảm giác nói nhiều là lo sợ không đâu, không nói thì Đồng Nhàn lại nói ra. Không chờ đến Nguyễn Tư Nhàn trả lời, Đồng Nhàn tự mình nói, có một số việc trước kia mẹ không nói là vì con còn nhỏ không hiểu được. Bà dừng một chút, sau đó, mẹ nói thẳng đi, Nguyễn Tư Nhàn cắt ngang bè, những gì không cần thiết thì không cần nói. Đồng Nhàn dường như đang lựa lời nói, nghẹn một lát nói, làm người mẹ, mẹ rất xin lỗi con. Nhưng là làm một người vợ, mẹ đã làm tốt nhất. Đúng, khá tốt, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, giặt quần áo nấu cơm chăm sóc cho chồng, bà thật sự làm rất tốt. Đến nỗi tại sao ly hôn, điểm này, mẹ thừa nhận, mẹ thật ích kỷ. Bà nói, lúc Quốc Tiên Sinh tìm thấy mẹ, lúc đó mẹ 37 tuổi. Bà cắn vào mấy chữ đó rất nặng, 37 tuổi của mẹ bỏ lỡ rồi. Đời này của mẹ sẽ không có cơ hội nữa. Nguyễn Tư Nhàn biết ý của bà, nhưng cũng không hiểu. Đây có mâu thuẫn sao? Ngay từ đầu mẹ cũng cho rằng không mâu thuẫn. Nhớ tới những chuyện đã từng, Đồng Nhàn đỡ đầu thần sắc nhàn nhạt. Nhưng thư xê tế không tốt đẹp như mẹ nghĩ. Không có việc gì mà không cần trả giá bằng thời gian và tinh lực. Mẹ muốn ký hợp đồng với Quốc Tiên Sinh thì phải theo ông ta ra Bắc vào Nam, phải bế quan, phải vẽ ra tác phẩm mới, không có cách nào ở nhà như lúc trước. Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, mà Đồng Nhàn nói chuyện trật tự cũng rõ ràng không như vậy, lại một lần nói, 37 tuổi của mẹ từ 22 tuổi kết hôn với ba con, 15 năm, mẹ giúp chồng dạy con, hiếu kính mẹ già, cũng sắp cho rằng cả đời mình sẽ cứ như vậy. Lúc này Bá Nhạc xuất hiện, việc đầu tiên mẹ làm chính là nói với ba con. Chỉ là ông ấy thì sao? Nguyễn Tư Nhàn, ông ấy. Đồng Nhàn thay đổi tay, rũ mắt tự mình nói, mẹ vĩnh viễn nhớ rõ lời ông ấy nói, em là một người vợ, là mẹ em đi theo ước mơ, gia đình phải làm sao. Lời vốn nói đột nhiên nói không nên lời, Nguyễn Tư Nhàn im lặng, lần đầu tiên an tĩnh như vậy mà nghe Đồng Nhàn nói chuyện. Nhưng bà không tiếp tục chuyện vừa rồi, nghĩ đến một năm đó luôn đóng cửa cãi vả, đến bây giờ còn đau đầu. Mẹ rất ích kỷ, lúc trước sau khi ly hôn với ba con, mẹ thật sự không muốn mang con đi. Mẹ biết bản thân mình tương lai trong mấy năm tới sẽ không có chỗ ở cố định, con không thích hợp đi theo mẹ. Cho nên mẹ thấy để con lại, đi theo ba con, học tập sinh hoạt mới là tốt nhất. Bà dương mắt nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, nếp nhăn ở khóe mắt ngay cả trang điểm cũng không lấn át được. Là mẹ có lỗi với con, không ở bên cạnh nhìn con lớn lên, không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ. Trịnh Âu An ở phòng thử thật lâu, chân đều muốn tê, cách kẽ hở nhìn ra ngoài vài lần, rốt cuộc chờ đến Nguyễn Tư Nhàn đứng dậy. Cô hít vào một hơi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy Đồng Nhàn nói con không thể cho mẹ một cơ hội bồi thường sao. Tay mở cửa dừng lại, Trịnh Âu An lại yên lặng lui trở về. Bỏ đi, Nguyễn Tư Nhàn im lặng rất lâu, chỉ nói câu. Bỏ đi, bí mật của cha mẹ bị vạch trần, cô có chút bất ngờ, lại cũng không phải không tiếp nhận được. Dù sao cô hiểu rõ ba mình là gia trưởng từ trong xương cốt. Thậm chí bây giờ, lựa chọn của Đồng Nhàn cô cũng có thể hiểu được. Chính là vậy thì sao nào? Chọn cái nào thì hậu quả đó, không nên từ cô tới gánh vác. Có cái gì phải bồi thường đâu. Nguyễn Tư Nhàn nhún vai, lúc mười mấy tuổi thiếu một con búp bê Barbie, một bộ váy hoa, một đôi giày da nhỏ, bây giờ cho con sao? Không ý nghĩa, bây giờ con không cần. Đồng Nhàn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Nguyễn, chúng ta dù sao cũng là mẹ con. Con biết, điều này con không phủ nhận, mẹ vẫn là mẹ con, cả đời không có cách thay đổi, hơn nữa giờ con cũng hiểu được lựa chọn của mẹ. Nhưng lúc cần bầu bạn, ở lúc con cần nhất mẹ lại không ở bên con, giờ con đã trưởng thành, cái gì con cũng có thể mua. Thậm chí con còn có bạn trai, anh ấy mới là chỗ dựa lớn nhất của con. Nhìn Đồng Nhàn dường như chưa hiểu rõ, Nguyễn Tư Nhàn từng câu từng chữ mà giải thích. Nói cách khác, đền bù bây giờ của mẹ với con mà nói, đã không quan trọng gì, cho nên ý nghĩa không lớn, cảm tình có thân sơ viễn cận. Con với mẹ thuộc về món quan hệ mẹ con tương đối lạnh nhạt, nhưng con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ như trước. Mẹ có cần gì con kết hôn sinh con, mẹ có thân phận gì vẫn là thân phận đấy không thay đổi. Nhưng muốn hàn gắn mà nói thì không cần, phiền toái. Khi ra đến, tài xế còn ở cửa chờ cô, giúp cô để đồ vào cốp xe. Sau đó mở cửa xe cho cô. Nguyễn Tư Nhàn đứng ở ven đường, không vội vã lên xe. Cô suy nghĩ lại những lời hôm nay nói với Đồng Nhàn, nhưng là một cái gì đó đâm ở trong lòng rốt cuộc cũng rút ra. Bình thường trở lại, nhưng cũng hơi đau. Chỉ là cô không nghĩ tới, cô sẽ theo bản năng mà nói. Con còn có bạn trai. Anh mới là chỗ dựa dẫm lớn nhất. Không trở về thì thôi, nghĩ một chút, đặc biệt nhớ anh. Vừa lúc di động vang lên một chút, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra tới nhìn thoáng qua, mấy giờ đi qua, Phó Minh Dư trả lời lại cô. Đẹp, lạnh nhạt đến như là có lệ. Tức chết cô rồi, Nguyễn Tư Nhàn sáng sớm không ăn gì, dạ dày là trống không, gió thổi qua cảm giác chính mình tựa như Lâm Đại Ngọc. Cô vừa đi lên xe, vừa gọi cho Phó Minh Dư. Tút tút hai tiếng, đối phương rất nhanh đã nhận. Rốt cuộc khi nào anh về? Nguyễn Tư Nhàn một chân bước lên xe. Bạn gái anh sắp đói chết ở ven đường. Nhớ anh, đúng vậy, Nguyễn Tư Nhàn chống cửa xe tức giận mà nói em nhớ anh. Anh mau về đi, được chưa? Được, vậy anh Nguyễn Tư Nhàn nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Cô cảm giác giọng nói không ngừng trong điện thoại, hình như cách cô rất gần. Gió ngừng, bên người lại chậm rãi bay đến một mùi hương linh sang quen thuộc. Nguyễn Tư Nhàn đứng ở bên cửa xe, bị người nào đó ôm lấy từ phía sau. Ừm, anh về rồi. Nghe thấy giọng anh, Nguyễn Tư Nhàn còn có chút không bình tĩnh, cũng không quay đầu lại, sợ quay người lại liền phát hiện bản thân gặp ảo giác. Nhưng độ ấm từ cơ thể của anh trực tiếp truyền đến sau lưng cô. Cuối cùng, cô vẫn xoay người lại, đôi mắt cũng không nháy mắt mà nhìn anh, hơn nữa đưa tay véo đùi người kia. Nhìn xem có phải em nằm mơ không? Nguyễn Tư Nhàn thấy Phó Minh Dư nhíu mày, nói ồ. Biết đau, không phải mơ. Phó Minh Dư đuôi lông mày vừa kéo, vậy em véo đùi anh làm gì? Nguyễn Tư Nhàn không đáp hỏi lại. Anh về khi nào? Vừa về. Ồ. Xe còn ngừng ở ven đường, cửa xe cũng chờ. Lên xe trước, đừng đứng ở đây. Nguyễn Tư Nhàn nghe lời lên xe, ngồi vào vị trí dựa vô trong. Nhưng Phó Minh Dư vừa lên, cô lập tức chui vào lòng anh. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng Phó Minh Dư vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc của cô có chút không đúng. Làm sao vậy? Nguyễn Tư Nhàn rầu rĩ mà nói, vừa nãy em đi lấy quần áo, gặp mẹ em và Trịnh Âu An. Nói cái gì, thật ra cũng không có gì. Nguyễn Tư Nhàn nặng nề mà thở dài. Hôm nay mẹ em nói, mẹ muốn bồi thường cho em, nói với bà là không cần. Cô cọ cọ cằm vào người Phó Minh Dư, phiền toái, không cần thiết. Hơn nữa, cô ngẩng đầu, nhìn cạnh hàm của Phó Minh Dư, chóp mũi có chút chua, em nói với bà em còn có bạn trai. Bạn trai em mới là chỗ dựa dẫm lớn nhất của em. Phó Minh Dư cúi đầu, nhìn trong người lòng yếu hầu khẽ nhúc nhích. Anh có chút kích động ở trong lòng. Lúc trở lại chung cư Danh Thần, Nguyễn Tư Nhàn theo bản năng lại đi ấn tầng lầu nhà mình. Phó Minh Dư giữ chặt cô tay ấn một lầu khác. Lên lầu trên, đại khái là lâu rồi không gặp, Nguyễn Tư Nhàn nghe lời đến lạ thường. Bách Dương sớm đã sắp xếp đem hành lý của Phó Minh Dư về nhà, trên bàn ở trong phòng khách còn đặt rất nhiều hộp quà. Nguyễn Tư Nhàn nhìn lướt qua vài thứ kia, hỏi. Anh mua quà về, Phó Minh Dư, lại bổ sung nói. Cho mẹ anh, còn của em, Nguyễn Tư Nhàn đỡ tay, chậm rãi dạo bước. Em có quà không? Có, Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh đưa ta mau cho em xem. Trong tay không bắt được đồ gì, lại bị anh ôm vào lòng.

Phó Minh Dư đứng bên cạnh cánh máy bay, ngẩng đầu nhìn vài lần, trong khoang điều khiển đã không bóng người mà cửa khoang hành khách cũng không thấy cô xuất hiện. Hành khách cuối cùng bước lên xe, cửa xe đóng lại, chậm rãi chạy đi. Phó Minh Dư cất bước đi về phía cầu thang bên thân máy bay. Mà khi anh vừa mới bước lên bậc thang đầu tiên, cả tổ bay tụ tập ngoài cửa máy bay đột nhiên xôi trào, Phó Minh Dư dừng bước chân một chút ngẩng đầu nhìn qua. Nguyễn Tư Nhàn mặc váy cưới xuất hiện trước cửa cabin. Cô chạy về phía anh, váy cưới dưới ánh đèn chợ bay bay bay bồng bềnh, dạng người rực rỡ. Ánh sáng trong mắt Phó Minh Dư ngưng tụ, vẻ mặt sững sờ dần dần biến mất hóa thành ý cười thông suốt. Anh dang rộng hai cánh tay, theo hương thơm bay tới, Nguyễn Tư Nhàn nhào vào lòng anh. Như những lần hạ cánh trong quá khứ, Phó Minh Dư ôm cô, vuốt ve lưng cô. Nhưng hôm nay anh lại không gọi cô là cơ trưởng. Bà Phó, anh nhỏ giọng, bình an hạ cánh rồi. Nguyễn Tư Nhàn nặng nề gật đầu, nâng hai mắt, trận mưa sao băng chờ mong đã lâu hình như đã phủ xuống, trùng trùng điệp điệp che kín bầu trời đêm, rực rỡ lóa mắt. Cô ôm chặt Phó Minh Dư, trái tim vững vàng hạ cánh. Một đời này của cô, còn nhỏ mẹ đi mất, thiếu niên mất cha. Một mình lảo đảo đi qua những mùa hoa, một mình tự trưởng thành. Không trung không có cảnh tránh gió, trong mây mù không thấy hải đăng, trời cao vạn dặm, em coi anh là phương hướng duy nhất để em ngược gió mà đến. May mà, cuối cùng em cũng an toàn hạ xuống trên trái tim anh. Hoàn Chính Văn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.